Chương 5, Huy Lan bị mợ cưỡi 3 ngày. Các bạn đang nghe truyện tại website meodenaudio.com. Nhìn khuôn mặt kiều diễm quyến rũ của mợ, còn có hai luồng tròn trịa no đủ như hai trái đu đủ, Lý Huy mới nếm mùi tình dục chưa lâu lập tức mê mang, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bầu vú bự của mỹ phụ. Mới mấy ngày trước hai người còn ở trong thư phòng yêu đương vụng trộn, ròng rã lộn xộn suốt 3 ngày 3 đêm. 3 ngày kia, Lý Huy cảm thấy mình như lạc vào mây mù. Nhưng tất cả lại rất chân thật, trên người mợ không một mảnh vải, hai bầu vú to lúc nào cũng vung vẫy câu dẫn hắn cắm nàng, tiểu huyệt kia gắt gao cắn lấy côn thịt lớn của hắn, cùng với thanh âm mợ rên rỉ phóng đãng yêu kiều quả thực khiến hồn phách hắn bị câu hết sạch. Lúc ấy mỹ phụ cưỡi trên côn thịt hắn không chịu xuống, hắn vừa đói lại khát, nàng liền dỗ hắn ăn sữa tươi ngọt lành của mình, mật nước dưới thân tuôn thành bọt, côn thịt hắn càng không lỡ rời khỏi động nhỏ của nàng. Chỉ muốn đem nàng cắm đến độ tao thủy phun tung tóe. Khi nàng khác còn áp khuôn mặt nhỏ kiều diễm lên chân hắn, tham lam ngậm lấy cự căn của hắn mà mút tinh dịch. Nghĩ đến đây, lại nhìn cự vật còn chôn trong cửa huyệt nàng, Lý Huy thật sự không nhịn nổi, côn thịt thô to lập tức giả dập như muốn cắm rách nàng. Mỹ phụ rụt rè mím môi, cúi đầu nhìn hai bầu vú bự của mình, lại nhìn lên khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng của Lý Huy, kế đó liền chủ động tiến lên ôm lấy cổ nam nhân. Thổi một hơi lên mặt hắn, bắt lấy một bên vú của mình cọ vào môi hắn, Huy Lan, vú ta ngứa quá, thật ngứa, ô ưng. Ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt, nam nhân còn đang bối rối thì không ngờ đã bị mỹ phụ nhét thẳng núng vú vào miệng. Đầu lưỡi nếm được vị sữa tươi của nàng, nam nhân nhất thời say mê, theo bản năng nhấp môi hút lấy. A Hưng Huy Lan, Ngọc Lan a ha, quá sâu, bụng bị thao hỏng rồi ô ô, sợ mình rơi xuống. Mỹ phụ dù không muốn nhưng đôi chân thon dài vẫn quấn chặt lấy eo nam nhân, thân mình nhỏ xinh theo động tác cắm huyệt không ngừng rung động. Tô Yên mê man, hai mắt bị che không nhìn thấy gì khiến thân mình càng mẫn cảm, nam nhân mang mặt nạ không ngừng cọ lên cổ khiến cả người nàng tê dại, ôm chặt lưng hắn sợ bản thân chịu không nổi mà ngã xuống. Yên yên. Yên nhi. Hừ. Nhìn Mỹ phụ bị mình thao lộng đến mê loạn, nam nhân vừa thỏa mãn lại sung sướng mất hồn. Hắn không nhịn được ôm lấy mông nàng bế lên, lại đẩy côn thịt vọt vào thật sâu, ra ra vào vào mấy chục lần khiến mỹ phụ kích động đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, kiều huyệt co rút liên tục, đôi vú mật kịch liệt run rẩy, bị hắn cắm đến mức sữa tươi phun tung tóe đầy đất.